Đạo, chương 1811 Ngự Lôi Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần mục quang tại Chu Biên Nhất Tảo, trình tọa thành trì dĩ triệt để yên tiêu vân tán, xác định một hữu di lậu sử tha khán chữ diện tiền toái liệt đích hài cốt, lược vi trầm ngâm phất tụ nhất huy, địa diện trực tiếp phiên dũng tương hài cốt yểm mai. Tiêu mẫu kim nhật đắc nhĩ bảo vật sở hóa thì quang chi sa tiện xuất thủ tương nhĩ di hài yểm mai dĩ tác báo đáp. Ngữ lạc tha mục quang khán hướng Tiêu Việt Vương, đạm đạm đạo. Tẩu ba, nhất bộ mại xuất tha thể ngoại linh quang vi thiểm, thân ảnh hô khiếu viễn khứ. Tiêu Việt Vương cấp mang cân thượng tha vi vi đê thù, nhãn trung khước hữu bất giải chi sắc trì nghi bán thưởng hoàn thị đê thanh đạo. Đồng Yến Vương, phương tài xuất thủ nhĩ bản dĩ kinh chiêm liễu tuyệt đối thượng phong, vi hạ yếu phóng di thiên vương giữ thiên yêu vương lưỡng nhân ly khứ. Tu chi phương tài xuất thủ, nhĩ dĩ động dụng liễu hoàng giáp tiên vệ, nhược tha môn tương thử sự tuyên dương xuất khứ tất nhiên đối nhĩ bất lợi. Tha vi thị tuân vấn, đãn ngữ thái khước cực vi cung cần, cận hồ thị diện đối cao giai tu sĩ thì đích biểu hiện. Tiêu thần văn ngôn đạm đạm nhất tiếu. Tiêu Việt Vương chi tiền bất thị thuyết quá tòng vị hữu nhân khả dĩ thao khống tiên giới tiên vệ ký như thử tức tiện di thiên vương, thiên yêu vương lưỡng nhân khán đáo, giã bất cảm xác định thử sự tối đa trích thị hoài nghi bãi liễu. Nhược bản vương bất thừa nhận, hữu năng nại hà. Huống thả, bản vương phóng tha môn ly khai tự nhiên hữu ngã đích bàn toán, na di thiên vương thân vi thì gian bản nguyên trường khống giả tại tầm hoa thì quang chi sa thượng hữu chứ thiên nhiên đích ưu thế, giữ trực tiếp sát tử tha thường tất bản vương canh nguyện ý lưu chứ tha đích tính mệnh nhượng tha năng cố tại viễn cổ tiên vực toái phiến thượng đa tầm đáo nhất ta thì quang chi sa. Cố ý phóng di thiên vương, thiên yêu vương lưỡng nhân ly khứ tầm hoa thì quang chi sa tiềm ý tư hiền nhiên thị tại thuyết khả dĩ bang tha tình khứ ngận đa ma phiền, sự hậu trực tiếp động thù tòng tha môn thân thượng thu hoạch nhất thiết. Canh tiến nhất bộ thâm tư, hoặc hứa tiêu thần căn bản một hữu phóng tha. Môn lưỡng nhân an nhiên ly khai viễn cổ tiên vực toái phiến đích ý tư, nhi giá dạng nhất lai tự nhiên giã bất tất đam yêu tha môn ly khai hậu hội tương tha trường khống tiên giới tiên vệ chi sự tuyên dương xuất khứ. Nhi tối vì trọng yếu nhất điểm, tha như kim hiền nhiên hữu tố đáo thử sự đích tư cách. Tiêu Việt Vương khán chữ tha bình tĩnh đích diện bàng, tâm trung đầu nhiên sinh xuất nhất cổ hàn ý, nhượng tha thần sắc nhẫn bất trụ biến đắc cương ngạnh khởi lai. Tha đột nhiên giác đắc tự kỳ tiền đồ nhất phiến ảm đạm, tiêu thần đối di thiên vương, thiên yêu vương thượng thả tư lự đích như thử chu toàn, tha canh một hữu đào thoát tha thù tâm đích khả năng. Nhất thì gian, tha kiểm sắc bất so biến đắc hôi bại khởi lai, bất chi tiêu thần chuẩn bị liễu trầm dạng đích thủ đoạn tại đằng đãi chưa tha. Đãn như kim nhân vi đao trở ngã vi ngư nhục trích năng bị động đằng đãi chứ nhất thiết hàng lâm liễu. Tiêu thần sát giác đáo tha thần sắc biểu diệt, khước tịnh vị đa ngôn, đạm đạm đạo. Ngã môn tàu ba, thị, tiêu Việt Vương nhất thì tâm thần nan an, cánh đối tiêu thần sở ngôn ứng mệnh, đãi tha hồi quá thần lai, chính dục áo não ngôn từ bất đương, tiện khán đáo tiêu thần trùy giác nhất ti nhược hữu nhược vô đích tiêu ý tâm trung vi động, mục quang đốn thì biến đắc nhất trận âm tình bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đãn ngận khoái tha nhãn mâu tự trọng tân tiện đích kiên định tại sinh giữ từ diện tiền kỳ thực hữu ta tuyền trạch tịnh bất khốn nan. Nhãn khán tiêu thần viễn khứ tha cấp mang động thân cân thượng trích thị thần thái gian bỉ giác chi tiền đa liễu kỳ phân cung cần. Di thiên vương, thiên yêu vương lưỡng nhân hiện xuất thân ảnh kiểm sắc tẫn giai vô bỉ nan khán tiền giả canh thị âm trầm đích tượng thị yếu tích hạ thủy lai, nhất phó khổ đại cưu thâm từ liễu toàn ra đích nhiết. Thì quang chi xa bị đoạt thân thủ trọng sang, canh thị bị nhân sinh sinh hách thối. Giá ta như đồng độc trùng bàn, phong cuồng phệ rảo chứ di thiên vương đích nội tâm. Dĩ tha đích thân phân địa vị, hướng lai cường thế vô bì, hà tầng lạc đáo quá giá bàn thê lương địa bổ. Thiên yêu vương thu liễm hô hấp bất cảm tại giá thì tố xuất bán điểm xúc nộ tha đích cử động tức tiện thị trọng sang đích di thiên vương, đối tha nhi ngôn giã cực kỳ nguy hiểm. Di thiên vương trầm mặc bán thưởng tối trung bằng tá chức cường đại tâm cảnh tương tâm trung bạo nộ dự oán độc tẫn sổ áp chế hạ khứ kiểm sắc tuy nhiên y cựu âm lãnh khước miễn cường khôi phục liễu bình tĩnh, lãnh thanh đạo. Thiên yêu vương, phương tài nhĩ khả khán thanh liễu na xuất thù tứ nhân. Thiên yêu vương chiếu mi hồi tưởng, kiểm sắc đột nhiên vi vi nhất biến, đê thanh đạo. Tiên giới vệ sĩ, khán lai nhĩ giã hoài nghi liễu giá điểm, bản vương giữ tha môn giao phong chung, na cổ thảm liệt vô tiền đích khí thế, xác thực giữ tiên giới vệ sĩ cực vi tương tự. Bất quá thử vật nãi viễn cổ tiên giới di lưu, hướng lai bất thụ nhâm hà tu sĩ trưởng khống, tử nhân chân năng tố đáo thử sự. Giá kiện sự tình hoàn nhu yếu chứng cư, nhược năng chứng minh thử nhân thù trung sở trường ác đích chân thị tiên giới tiên vệ thượng báo bệ hạ nhĩ ngã tiện thị đại công nhất kiện. Hắc hắc đáo thì thử nhân phạ thị tự yếu diện lâm ngã đại triệu đích toàn lực trào bộ, bất quản tha thị hà nhân, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền giã hưu tưởng đào thoát. Di Thiên Vương nhãn trông thiểm quá nhất phân thâm thâm đế toán độc. Đàm Cảm thường đoạt bản vương đích bảo vật ngã tuyệt đối bất hội nhượng tha lạc đáo hảo hạ trang. Ký nhiên tha thù trung trường ác liễu như thư cường hãn đích khôi lỗi tường tất giã đối trùng chư quốc khí chí bảo nhi lai tự nhiên hội hữu tái độ động dụng đích thì hậu đáo thì giã tựu năng chi hiểu tha đích thân phân. Ngã môn tàu đãi bản tọa khôi phục liễu thương thế tiện kế tục tiền hành. Ngôn bãi lưỡng nhân truyền thân, đồng thì nhất bộ mại xuất thân ảnh trực tiếp tiêu thất bất kiến. Hoàng Vu sinh kỳ đích miên duyên quần sơn trung, nhất tọa tân khai tạc đích giản dịch động phủ nội tu du vương bàn tất nhi tọa. Tha thân thượng suy lão su thế dĩ kinh tiêu thất, đản thể nội sinh kỳ dĩ kinh thụ tổn, khước thị nhu yếu nhất ta thì gian tài năng khôi phục. Thu liếm liễu thể nội vận truyền đích pháp lực tha hoãn hoãn trương khai nhãn mâu, lực hữu bì quyển chi sắc. Ngành hướng ngân nguyệt vương đam yêu đích mục quang, chủy giác lộ xuất đạm đạm tiếu dung, đạo. Vô phương, thể nội hỗn loạn thì quang chi lực dĩ bị khô tán, ta hứa thương thế bất cửu tựu năng thuyên rũ. Ngân nguyệt vương khán chưa tha đích nhãn mâu, nhận chân đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngã chi đạo nhĩ tu vi bì ngã cường, đản tối hậu kỳ đạo hỗn loạn thì quang chi lực ngã giã hữu thừa thụ đích lực lượng, hạ thứ nhĩ bất năng tái độc tự thừa thụ sang thương, nhĩ ngã lưỡng nhân phân đam tựu toán khôi phục giã năng khoái nhất ta. Ngã chi thị đích nhĩ ngã lưỡng nhân đồng thì thụ thương, tại viễn cổ tiên vực toái phiến trung tịnh bất an toàn. Tu du vương tiếu chữ khai khẩu, đản tại ngân nguyệt vương mục quang trung hoàn thị ngận khoái bại thối, cử thù thảo nhiêu đạo. Hảo hảo hảo, bản vương đáp ứng nhĩ liễu, dĩ hậu nhất định án chiếu ngân nguyệt vương đại nhân thuyết đích tố. Ngân nguyệt vương sân quái đích trường liễu tha nhất nhãn, kiến tha hoàn hữu khai ngoạn tiếu đích tâm tư, tâm trung giá tài triệt để phóng tâm hạ khứ tồn hạ thân thù ác trụ tha đích thù trưởng, đạo. Giá thứ thị na di thiên vương vận khí hảo tá trợ hỗn loạn thì quang chi lực tương nhĩ kích thương, phù tắc giá thứ tất nhiên bất hội nhượng tha khinh dịch đắc đáo bảo vật. Tu du vương văn ngôn nhất tiếu, đạm đạm đạo. Nhĩ phóng tâm tự toán ngã môn ly khứ, di thiên vương giã hiu tưởng khinh dịch thu hoạch bảo vật, hoặc hứa như kim tha đích hạ tràng bỉ nhĩ ngã hoàn yếu lang bái hứa đa. Ngân nguyệt vương kinh hô nhất thanh, nhĩ thị thuyết trừ khước ngã môn ý ngoại, đương thì chu biên hoàn ẩn tàng liễu kỳ tha tu sĩ. Bất thác nhi thả tiềm tàng chi nhân tu vi cực kỳ cường hoành, nhược phi di thiên vương dẫn động hù hù thành trì nội hỗn loạn thì quang chi lực thì tha tâm thần ba động tiết lộ liễu nhất ti khí thức bản vương giã vô pháp sát giác đáo thử nhân đích tồn tại. Ngôn cập thử sử tu du vương diện sắc xảo hiền ngưng trọng vi không gian bản nguyên trường khống giả cư nhiên hội bị nhân tiềm tàng tại chu biên nhi bất tự chi túc dĩ biểu minh tiềm tàng giả tu vi cường hãn, hoặc giả hữu kỳ tha quá nhân chi sử. Hành, giá giảng tối hào bất quá, bản vương tựu khán bất đắc di thiên vương na phó hiêu trương đích nhiết tối hào giá thứ nhượng tha ca cật đại khuy. Tu du vương vi vi diêu đầu, tha tường đích khả bất cận thị nhượng di thiên vương cật khuy giá bản giản đan, viễn cổ tiên vực toái phiến trung xuất hiện liễu giá dạng nhất cá cường giả tất nhiên hội nhượng quốc khí tranh đoạt tăng thêm canh đa đích biến sổ. Đãn ngận khoái tha tiện thu liễm liễu niệm đầu, như kim tu dưỡng thương thế tài thị thủ yếu chi sử. Hảo liễu thử sự tạm thả cáo nhất đoạn lạc bản vương tiên hành liệu thương, đãi thương thế ổn định nhĩ ngã toàn lực cản vãng viễn cổ tiên vực toái phiến thâm sử, dĩ miễn nhân tiểu thất đại thác thất tranh đoạt quốc khí đích kỳ hội. Bệ hạ ký nhiên tình ngã xuất thù, bất luận thành công giữ phù, ngã tổng thị yếu toàn lực dĩ phó đích. Ngân nguyệt vương khinh khinh điểm đầu tùng khai thủ thối đáo nhất bàng lạc tọa vi tha liệu dưỡng thương thế hộ pháp. Viễn cổ tiên vực toái phiến ẩn tàng chứ vô sổ đích kỳ duyến giữ hung hiểm, năng phù tương giá ta kỳ duyến thu quy kỳ dụng, vận khí chiêm cư ngận đại đích bộ phân, đản canh trọng yếu đích thị khán nhĩ hữu một hữu túc cố cường đại đích lực lượng. Tại các quốc điên phong cường giả toàn lực cản vãng viễn cổ tiên vực toái phiến thâm sử thì, nhân vi các trùng duyến do bạo phát xuất liễu nhất tràng tràng ma sát. Đãn các phương thượng thả tại cực lực ẩn nhẫn, nhược phi tất yếu chi sự, đại đô bất hội phó chư vô thần thông tư sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhì giữ thử đồng thì, đại lượng dũng nhập đích các quốc tu sĩ, giã khai thủy vi liễu thưởng đoạt kỳ duyến nhi phân phân động thù tư sát. Thà môn mục tiêu bất thị quốc khí tự nhiên bất hội phóng qua diện tiền đích kỳ duyến, nhâm hà nhất sử bảo vật đích xuất hiện đô bản tùy chứ đại lượng tu sĩ đích trọng thương giữ vẫn lạc. Giá lý thị sát lục giữ tranh đoạt đích chiến tràng, thị cường giả quật khởi, nhược giả tử vong đích đào thái chi địa. Lưỡng đạo độn quang cấp tốc tiền hành, vi thủ giả chính thị tiêu thần, tiêu Việt vương khẩn tùy tại hậu. Bản tùy chứ bất đoạn thâm nhập viễn cổ tiên vực tần hạ lai đích tiên giới di tích chung, sở tồn lưu đích bảo vật Việt lai Việt chân quý, sổ lượng giã tại tùy chi tăng gia nhân đích tốc độ giã nhân từ thụ đáo liễu nhất ta ảnh hưởng, đình đốn liễu sổ thứ tiến nhập di tích chung thu nhập bảo vật. Dĩ lưỡng nhân đích tu vi tái gia thượng tiêu thần xuất thủ, đảo giã toán thị hữu kinh vô hiểm. Tại giá kỳ gian, tha môn canh thị phát hiện Liễu Lánh ngoại nhất sử thụ hỗn loạn thì quang chi lực xâm tập chi địa dĩ cập nhất cá viễn cổ tiên giới tông môn đích di trì. Đán tại đệ nhị sử thì quang chi lực xâm tập địa khước một hữu tái tầm đáo thì quang chi xa, hào tại tiêu thần tảo chi thì quang chi xa sản sinh cực kỳ khốn nan, nhân nhi đảo giã một hữu thái qua thất vọng. Nhi tại na viễn cổ tiên giới đích tông môn di trì nội, lưỡng nhân khước thị hữu nhất phiên bất tiểu đích thu hoạch cánh tầm đáo liễu giá ngự lôi đạo tông đích hoàn chỉnh truyện thừa, nhi thà tòng công pháp cập sở đắc kỳ kiện bảo vật khán lai, ngự lôi đạo tông tại viễn cổ tiên giới thì kỳ, phạ giã thị nhất phương cường đại thế lực. Đán như kim khước lạc đắc tông môn tuyệt diệt đích hạ tràng, nhược phi truyện thừa ngọc giản đẳng vật bị tiêu thần lưỡng nhân tầm đáo, phạ thị yếu tự thử đoạn liễu truyện thừa. Đột nhiên gian, tiêu thần tiền hành thân ảnh đình hạ tha khoát nhiên sĩ thủ hướng. Cờ tiền phương khán khứ kiểm thượng nhất phiến ngưng trọng. Tiêu Việt vương thần sắc nhất biến, giá nhất lộ hành lai, tha đối tiêu thần dĩ thì tuyệt đối đích kính quý, đê thanh đạo. Đồng Yến vương, nhĩ hữu hà phát hiện, tiêu thần trầm ngâm bán thưởng, phương tài hoãn hoãn khai khẩu. Nhĩ thủ xuất tự ngự lôi đạo tông nội sở đắc đích ngự lôi châu, ứng cai tựu năng hữu sở phát hiện. Tiêu Việt vương điểm đầu thủ thượng linh quang vi thiểm, nhất khỏa tiểu nhi quyền đầu đại tiểu đích thâm từ sắc viên châu xuất hiện tại tha thủ chung. Nhân các chí liễu vô sổ niên, ngự lôi châu nội bộ đích tích xúc đích lôi đình chi lực dĩ kinh tiêu tán đãi tẫn, đãn tá trợ thử vật y cựu khả dĩ nhượng tu sĩ đối lôi đình chi lực đích cảm ứng tăng cường sổ bổi. Hạ nhất khắc Tiêu Việt vương mãnh nhiên sĩ đầu, nhãn trung tẫn thị trấn kinh chi sắc. Nhĩ ký nhiên dĩ kinh sát giác ngã môn tiện cứu cánh thị trầm dạng đích tồn tại cánh nguồn hàm như thừ cuồng bạo nhi cường hãn đích lôi đình chi lực. Tiêu thần đạm đạm khai khẩu. Phiến khắc hậu, đường lưỡng nhân đăng lâm sơn điên, khán thanh sơn hậu ẩn tàng đích cảnh tượng, mục quang đồng thì nhất ngưng, diện bàng bất giác biến đắc cương ngạnh khởi lai. ES cập nhật xong, chư vị đạo hữu ngủ ngon, hôm nay hay là một vạn chữ, hắc hắc đáng giá khen ngợi cách chương.